Đỉnh cao phú quý, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đàn ông bị gãy cổ tức là cơn giận của anh ta cũng bị bẻ gãy, anh ấy là của tôi, chỉ có tôi mới có thể giết. Cô đã tự dối lòng mình như thế này. Sau khi trở về làng Tam Thạch, mẹ tôi cũng bị đuổi về. Từ lúc này, Trình Nguyên liên hệ trước một số chuyện, đại khái cũng đoán được một chút. Tiểu Mục, người anh em tốt của anh nhiều năm, có thể không như anh nghĩ. Khi anh ta quay lại một mình, anh ta đi cùng với vệ sĩ của mình và nói rằng anh ta đang thăm mẹ anh ta. Nhưng Trình Nguyên coi anh ta là người có động cơ thầm kín, bây giờ có vẻ như Tiểu Mục đã mang theo vệ sĩ để bảo vệ mẹ mình. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Tiểu Mục đang giúp anh ta, có lẽ anh ta chỉ cảm thấy tồi tệ và không muốn gia đình của Trình Nguyên đau khổ. Thái độ của Tiểu Mục khiến Trình Nguyên không thể đoán được, anh ta quên hỏi bạch sĩ câu, nhưng dù có hỏi thì anh ta cũng cảm thấy chẳng có ích lợi gì. Bởi vì Bạch Thiển không đoán được tâm lý của Tiểu Mục. Sau khi Bạch An Tương trở về, cả nhà ăn tối vui vẻ. Vào ban đêm, một đôi bạn trẻ đã xa nhau một thời gian lại nán lại nhiều lần. Trên giường, Bạch An Tương gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của Trình Nguyên, còn Trình Nguyên thì vươn hai tay ra ôm lấy lưng cô. Tôi thực sự muốn tiếp tục làm việc này. Bạch An Tương nhắm mắt lại, thở ra như xanh, nhẹ nhàng nói. Trình Nguyên vẻ mặt chua xót, thực xin lỗi phu quân, ta có hạn. Sức mạnh có hạn, Bạch An Tương giật mình, và sau đó nhận ra rằng mình đang lái xe. Nắm tay màu hồng không nhịn được vươn ra, anh hung hăng đập mạnh vào người Trình Nguyên. Em đang nghĩ gì vậy, ý anh là cứ sống một cuộc sống bình yên như thế này đi. Trình Nguyên nhếch mép, sau đó, Bạch An Tương bắt đầu xây dựng một bức tranh đẹp đẽ trong trái tim cô. Chúng tôi có công ty và cuộc sống không phải lo lắng. Bạn có thể tự lái xe đi tham quan khi rảnh rỗi. Ban ngày bạn có thể làm những gì mình thích. Buổi tối, gia đình chúng tôi sẽ dùng bữa do mẹ chuẩn bị. Rồi hai ta sẽ cùng nhau ngắm sao, nói thì thầm. Sớm thôi, sẽ không sao. Người vẫn có thể có con của chính mình, cùng hắn cùng nhau lớn lên. Khi cô ấy nói, đôi mắt của cô ấy hơi ẩm ướt mà không rõ lý do. Tất nhiên Trình Nguyên cũng muốn làm như vậy, thậm chí anh ấy còn vẽ bức tranh sớm hơn Bạch An Tương, nhưng... Cuộc sống trụy lạc luôn không như ý, Trình Tuấn Phong, tên khốn lớn, vừa treo anh ta lên bếp bằng một sợi dây gai dầu chờ xem ngọn lửa có thể thiêu cháy anh ta. Hơn nữa, Bạch An Tương đã được bí mật cho uống thuốc triệt sản. Trình Nguyên cúi đầu hôn lên trán cô, an ủi nói. Bạn có thể, Bạch An Tương thì thào. Cô ấy hỏi, anh có muốn chúng ta sinh con không? Trình Nguyên cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng cô sợ Bạch An Tương sẽ bội phục cười nói. Tôi nghĩ, khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ có tổ ấm. Từng tổ, Bạch An Tương vươn nắm tay màu hồng ra đánh Trình Nguyên ngượng ngùng trên mặt. Nhưng, có thể, nhưng người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh lúc đó là ai? Lý Nam Địch, Bạch An Tương không thể giải thích được, nước mắt chảy ra. Vào ban đêm, căn phòng tối om, không thấy Trình Nguyên đâu. Ngày hôm sau, Trình Nguyên lái xe đưa Bạch An Tương đi làm. Tại công ty, Bạch An Tương chào tạm biệt Trình Nguyên và lên lầu. Trình Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Vừa định quay đầu quay lại thì anh đã nghe được một tin vô cùng bất ngờ. Hai nhân viên, một nam một nữ, đi qua chiếc xe của anh ta. Nhìn xem, tổng giám đốc của chúng ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chỉ vào bóng dáng Bạch An Tương bước vào cửa, nói với người phụ nữ. Đi thôi, nếu không cô ấy nhìn thấy chúng ta đến muộn, nhất định sẽ mất bình tĩnh. Cát, người phụ nữ dường như không quan tâm, hiện tại cô ấy không thể tự bảo vệ mình, nên quan tâm đến chúng ta. Chấm, người đàn ông gãi đầu, thật đáng tiếc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Sao, anh vẫn còn ý kiến gì về cô ấy? Giọng nữ trầm xuống, không, không, đừng nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ có thể ôm ngươi trong mắt. Nam nhân, người phụ nữ khịt mũi lạnh lùng, cũng khá nhiều, vừa nói, hai người vừa tay trong tay bước vào tòa nhà công ty. Không thể tự giúp mình. Trình Nguyên không khỏi nheo mắt cho xe vào bãi đậu. Trên thực tế, Trình Nguyên chưa bao giờ đến đây kể từ khi bị mua lại, vì vậy khi anh bước vào, không ai biết anh. Vì mặc vest nên mọi người đều nghĩ rằng anh đang làm việc ở đây, và không khó để Trình Nguyên tránh khỏi tầm mắt của nhân viên bảo vệ. Chẳng bao lâu, đã đến tầng 2, nhìn thấy phòng làm việc của một số giám đốc điều hành ở tầng 2 không có người, Trình Nguyên đoán rằng có thể là một cuộc họp buổi sáng. Một nữ nhân viên đi ngang qua Trình Nguyên vội hỏi. Người đẹp, cho tôi hỏi, phòng họp của công ty ở đâu? Nữ nhân viên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên. Cô là ai? Người mới đến đây? Trình Nguyên gật đầu cười. Vâng, vâng, tôi hy vọng sau này tôi có thể chăm sóc nó. Lầu 3, nữ nhân viên lơ đãng nói cái gì, liền lại bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được hai bước anh lại dừng lại, cau mày quay lại hỏi Trình Uyên. Này, người mới vừa tới, anh đã hỏi về phòng hội nghị đang làm gì? Trình Uyên nhanh chóng nói, ồ tổng giám đốc kêu tôi đến phòng họp tìm cô ấy. Tổng giám đốc, vừa nghe lời này, nữ nhân viên lộ ra vẻ khinh thường, chế nhạo. Được rồi, anh đi đi. Khi nói đến tổng giám đốc Bạch An Tương, vẻ mặt đầy khinh thường của nữ nhân viên khiến Trình Uyên rất khó chịu. Nhìn tổng giám đốc khinh thường của anh như thế nào? Trình Uyên hỏi, nữ nhân viên giễu cợt lưu luyến nói. Còn dám đâu, đó là tổng giám đốc. Nói xong, hắn vặn eo con rắn nước rồi biến mất ở cuối hành lang. Trình Uyên bắt đầu lẩm bẩm trong lòng, không thể không bước lên tầng 3. Khi tôi đến phòng họp qua cửa sổ kính, tôi thấy có người đang ngồi bên trong, hình như đúng là có một cuộc họp nhưng... Chỉ là người trong phòng họp ngồi không đứng không yên, vẫn có người luyện cưa ưu nằm. Trên đây là kết quả hoạt động của công ty chúng ta trong nửa tháng qua. Tổng giám đốc có ý kiến gì không? Một giám đốc điều hành đặt tài liệu lên bàn hội nghị, nhướng mày và hỏi E Lang với tư thế gác chân lên. Bạch An Tương đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc khẽ cau mày liếc nhìn Mục Như Chăn bên cạnh. Mục Như Chăn cũng có một vẻ mặt nghiêm túc và hơi cau mày, cô ấy lắc đầu với Bạch An Tương. Quản lý Hoàng, không phải tiến độ của một số dự án trong công ty chúng ta hơi chậm sao? Phải mất một tuần mới xong việc này. Bạch An Tương thận trọng hỏi. À cưa, Tổng Giám Đốc, nếu không hiểu phương diện xây dựng, xin đừng hỏi nếu không hiểu kẻo mọi người xấu hổ. Bạch An Tương vẻ mặt bình tĩnh nói. Không hiểu thì hỏi sao? Dù sao tôi cũng là Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc sẽ làm việc của Tổng Giám Đốc nếu không có gì thông qua tài liệu cô có thể làm. Đừng lo lắng về những việc sau. Người đàn ông đeo kính nói tục tĩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong lịch sử này, có bao nhiêu tấm gương giáo dân chỉ huy người trong cuộc khiến công ty phá sản, tổng giám đốc chưa từng nghe qua sao? Một gã chọc phú nói, cách trương.